Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, hắn không phải là Cổ Bảo Ngọc. Từ một, không dẫn trước, đến một tháng hai bị nghịch chuyển, hơn nữa huấn luyện viên chính Mourinho bị phạt xuống, đội trưởng Terry bị phạt xuống. Chelsea từ huấn luyện viên tổ đến cầu thủ lại đến fan hâm mộ đều rơi vào vô cùng ủ rũ cảm xúc bên trong, nhưng chuyện xui xẻo vẫn chưa xong đâu. Tranh tài vừa mới khôi phục, Cahill đột nhiên hướng về phía bên sân làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu. Sau đó bưng bít lấy bắp đùi trong sườn nằm xuống đất trên. Cahill bị thương rồi, Trương Lục rất xác định nói. Khẳng định là vừa nãy Best đột phá cái kia xuống kéo lên rồi bắp đùi trong sườn. Lúc này màn hình, quả nhiên bắt đầu chiếu lại Best cái kia đột phá. Nhẹ nhàng linh hoạt gỡ bóng. Flip flap, sau đó đuổi kịp bóng ra ngẩng đầu nhìn một chút đồng đội chạm vị. Đột nhiên lần nữa chụp bóng. Chậm ống kính biểu hiện. Một lần cuối cùng chụp bóng thời điểm. Cahill rõ ràng lòng bàn chân trượt. Bên sân Chelsea huấn luyện viên không có cách chỉ có thể để Zuma thay đổi rồi Cahill. Sau đó để Matic triệt thoái phía sau khách mời chung về. Bất quá cũng nói không lên cái gì khách mời rồi. Hiện tại Chelsea đã toàn tuyến ép lên muốn chơi mạnh rồi. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên bảng hiệu. Bù giờ 9 phút đồng hồ. 9 phút đồng hồ, quá dài à, Trương Lục bực tức nói. Hiệp 1 tuy rằng phát sinh qua rối loạn, nhưng là không tính ở toàn trường bù giờ bên trong. Nửa chàng sau cũng liền thứ hai hạt penalty làm trễ nải chút thời gian. Tuy rằng Best vậy triệt thoái phía sau rất sâu hiệp trợ phòng thủ. Hơn nữa Griezmann, Thomas Müller đều đến giúp vội vàng. Nhưng thiếu khuyết rồi Schneiderlin MU thật đúng là không nhất định chịu nổi. Best tầm mắt rơi xuống cái này trận đấu phát huy tương đương xuất sắc Januzaj trên người. Bù giờ phút thứ hai, Eden trước dùng động tác giả lắc rồi xuống một mực đi theo hắn Herrera. Sau đó đột nhiên đảo ngược ra tốc dùng một cái ăn khớp động tác từ Best cùng Lingard ở giữa xuyên. Qua, phải cẩn thận Eden, hắn đột đi qua rồi. Chiêm Tuấn vừa dứt lời. Theo sát không thả Herrera không chút do dự ngã xuống đất thả xúc. Đích, lần này Mark Plattenburg trước tiên móc ra rồi thẻ vàng nhắm ngay Herrera. Sau đó từ phía sau cái mông móc ra rồi thẻ đỏ. Gần tới 70 phút đồng hồ mới lên trận. Herrera chỉ đá rồi hơn 20 phút đồng hồ liền hai vàng biến đỏ lên bị phạt xuống trận. Bất quá rất, rõ ràng. Herrera ra sân sau, Eden liền yên tĩnh nhiều. Chiêm Tuấn đối Herrera đánh giá không thấp. Có thể nói như vậy, cái này trận đấu bước ngoặt liền xuất hiện ở Herrera trên người. Hắn như bóng với hình tập trung vào Eden trực tiếp giải trừ MU nỗi lo về sau. Trương Lục muốn nói gì, nhưng há miệng một cái không nói ra miệng. Hắn muốn phản bác hợp tác. Cái này trận đấu bước ngoặt rõ ràng là Pochettino bị phạt xuống. Best một đường hộ tống Herrera rời sân. Trên đường còn thỉnh thoảng hai tay giơ cao vỗ tay. Ra hiệu fan hâm mộ bóng đá vì Herrera đưa lên tiếng vỗ tay. Yếu ớt tiếng vỗ tay truyền đến. Nhưng lập tức bị The Blue fan hâm mộ bóng đá che ngợp bầu trời tiếng suyệt bao phủ. Best cười lấy ở Herrera bên tai lớn tiếng nói. Nghe một chút, cái này tiếng suyệt chính là tuyệt nhất tiếng vỗ tay. Trọng tài, bọn họ đang trì hoãn thời gian. Kinh nghiệm phong phú Cahill một cái chân đơn đứng thẳng hướng trọng tài thứ tư khiếu nại. Best lườm một cái, xin nhờ, ta có công việc. Nói xong Best quay đầu đối Miguel bàn giao. Thay người, Milner thay đổi Griezmann. Sau một phút, Best hộ tống Griezmann hướng đi bên sân. Trên đường còn thỉnh thoảng hai tay giơ cao vỗ tay, ra hiệu fan hâm mộ bóng đá vì Griezmann đưa lên tiếng vỗ tay. Yếu ớt tiếng vỗ tay truyền đến, nhưng lập tức bị The Blue fan hâm mộ bóng đá che ngợp bầu trời tiếng xuýt bao phủ. Best cười lấy ở Herrera bên tai lớn tiếng nói, nghe một chút, cái này tiếng xuýt chính là tuyệt nhất tiếng vỗ tay. Griezmann lườm một cái, ta cảm thấy cái này tiếng xuýt là đưa cho ngươi. Trên khán đài, Pochettino khóe miệng giật giật, Mourinho mặt không biểu tình trong lòng MMP, mà Patrick cùng Guardiola lại tại thảo luận, nếu như cuối tuần Man City derby vậy đụng phải loại tình huống này. Như thế nào phá giải best bộ này không biết xấu hổ thủ đoạn. Còn thừa lại 4 phút đồng hồ trái phải, Chelsea toàn tuyến ép lên, đằng sau chỉ lưu rồi cái Ivanovic đưa truyền xa. Tất cả MU cầu thủ đều co đầu rút cổ trở về phòng thủ. Bù giờ phút thứ 6, Cuadrado phải đường biên gia tốc gạt qua Rojo truyền trong. David Luiz trung lộ lực áp Underweireld đánh đầu công cửa. Nhưng Dijena phản xạ có điều kiện tại chỗ bắn lên một tay đem bóng phát ra. Oscar ý đồ đánh đầu bù sút bị Phil Jones chen ngược lại. Penalty. Trên khán đài The Blue fan hâm mộ tức giận cao giống. Nhưng Mark Plattenburg hai tay giao nhau ra hiệu không phải là penalty. Tịch thu bóng ra Dijena cấp tốc từ nhỏ cấm khu bên trái chạy đến phía bên phải. Sau đó lực lượng lớn tay ném bóng. Không có penalty. Úp, MU phản kích lại. Tuy rằng Matic đánh đầu đem bóng đỉnh rồi trở về. Nhưng Best đột nhiên trước cắm. Cấp tốc xuống đất tới rồi nhớ chùi bóng. Fabregas quá bất cẩn rồi. Không có phạm quy. Úp, Januzaj đang đuổi bóng. Đây là Best thức phản kích. Best quấn trước phòng thủ là phản xạ có điều kiện. Nhưng hắn chùi bóng cường độ. Góc độ rõ ràng là cố tình làm. Bóng ra cao tốc từ Matic bên chân bay qua. Bay về phía trống rỗng trước trận. Đã chạy nhanh rồi hơn 90 phút Januzaj từ Ivanovic sau lưng giết ra. Cái sau nửa chàng sau mới lên trận. Januzaj đơn đao, vòng qua rồi check, khoảng không, úp, Ivanovic chùi bóng, đích, thở hồng hộc chạy mau không động Mark Plattenburg chạy tới. Xa xa hướng Ivanovic đưa ra thẻ đỏ. Đây là bổn chàng thi đấu song phương thứ 5 chương thẻ đỏ rồi. Bên sân Miguel, Giggs, Zetu cùng Mike Phelan đã vai sóng vai, chờ lấy gieo hò thắng lợi, mà trên khán đài Mourinho sầm mặt lại lấy giấy bút ở nhớ lấy cái gì. Hô, Best vậy sắp có điểm chạy không nổi rồi, mẹ nó nhanh 100 phút đồng hồ rồi. Adnan, không có bị thương chứ? Januzaj vuốt mắt cá chân, dao động đầu nói, còn tốt. Hắn không phải là đối với chân súp. Lingard lại một lần đem bóng nhặt lên đến ném cho Best. Hắn hiện tại là Best mê đệ. Coi như ở mùa giải đầu Best cùng Pogba giằng co bên trong. Hắn cũng không có đứng ở đã từng đội thanh niên đồng đội Pogba bên kia. Đương nhiên rồi, nguyên nhân trọng yếu hơn là Best mùa giải trước cuối đã từng đề cập tới Lingard cái này trận đấu mùa giải cũng tìm được lượng. Lớn thời gian lên sàn, Best lời hứa lấy được rồi nghiệm chứng. Januzaj trên mặt đất lề mề rồi sẽ mà. Lập tức liền tranh tài kết thúc rồi. Ở cấm khu bên trong lề mề sẽ mà. Nói không chừng penalty đá xong tranh tài liền kết thúc rồi. Tận lực không lưu thời gian cho Chelsea. Nhưng chờ Januzaj chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Cái kia hai màu trắng đen bóng ra đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Adnan, ngươi tới, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Best cười mỉm nói, hôm nay ngươi, xứng với một cái vào bóng. Bởi vì kiếp trước đối Januzaj có đủ loại cái nhìn. Best cùng cái này beo dầm biên phong ở giữa ở chung cũng không thoải mái. Nhưng Januzaj cái này trận đấu biểu hiện để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ở trực tiếp chế tạo rồi Rooney vào bóng sau, Januzaj cũng không có rủ xuống đầu mà là đem đầu ngẩng lên thật cao. Hắn toàn trường chạy vội, đột phá sắc bén, trở về thủ kịp thời mà ra sức, chế tạo rồi một hạt penalty, sau lại chế tạo rồi Runio long bóng. Bây giờ lại chế tạo rồi thứ hai hạt penalty cơ hội. Khi Best đem bóng giao cho Yanuzai trên tay thời khắc đó, hắn rất xác định Yanuzai chính là MU một con cờ quan trọng. Chiêm Tuấn hơi xúc động. Kỳ thật rất nhiều đội bóng bóng bá đều sẽ trong trận đấu dùng sút gôn cơ hội tới xác định địa vị của mình, tỉ như Messi, C, do bọn họ đều là nắm giữ vô hạn khai hỏa quyền. Bọn họ đều là trong đội penalty, free kick thứ nhất chủ phạt tay, ai cũng không dám cùng bọn hắn đoạt. Best xa xa đứng ở đường biên vị trí, trên tay cầm lấy đưa đến dự bị chỗ trên điện thoại. Khi phạt vào penalty, Yanuzai phi nước đại mấy chục mét đánh tới thời điểm, Best cầm lên điện thoại, kẹt, né tránh Yanuzai gấu ôm, chờ Mark Lattenburg thổi lên toàn trường tranh tài tiếng còi sau. Best đem ảnh chụp truyền đến microblogging trên, cho hắn thay cái ngoại hiệu A. Hắn không phải là cổ bảo ngọc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.